Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2014. Và cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại đây, Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta nghe những cái bài kinh của Đức Phật mà có liên quan đến cái sự thực tập của quý thiền sinh. Và Ngài đã lựa ra ba cái bài kinh với cái tựa đề là Kusala Rasi, Chitta Thiti và Mitta Maccha Sutta. Thì dựa trên ba cái bài kinh này, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe những cái mục đích nào mà người thiền sinh có khi mà hành thiền minh sát. Thì trong cái bài kinh đầu tiên là bài kinh có cái tựa là Kusala Rasi, thì cái chữ Kusala có nghĩa là thiện hay là phước thiện. Rasi có nghĩa là một cái đống hay là một cái khối mà mình tích lũy thiện nghiệp. Thì cái bài kinh này là để nói ra cho ai, nhấn mạnh ở những cái điểm nào. Bài kinh này, trong những bài kinh này cũng nói là làm cách nào để mà có thể kéo dài cái lời dạy quý báu của Đức Phật. Thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu nghĩa của cái chữ Kusala hay là thiện. Thì có trong những cái loại mà thiện thì phát triển chánh niệm là cái loại thiện nghiệp mà tốt nhất. Khi mà các thiền sinh quán tâm trên tâm, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, hành thiền minh sát, đó là tạo nghiệp tốt nhất. Và trong một số các bài kinh khác thì là phát triển thiền minh sát được nói, được xem như là phát triển 37 cái phẩm trợ đạo. Thì khi mà nói các thiền sinh phát triển chánh niệm hay là thực tập minh sát thì cũng tương tự như là mình nói các thiền sinh phát triển 37 cái phẩm trợ đạo. Và bằng cách đó mà các thiền sinh tích lũy những cái thiện nghiệp rất là to lớn, và đồng thời các thiền sinh cũng làm giảm đi những cái bất thiện nghiệp của mình. Và nói tóm lại, trong tất cả các thiện nghiệp, các việc làm thiện, tốt, phát triển chánh niệm là cái việc làm cao thượng nhất. Những cái việc, những cái gì được xem là bất thiện thì trong kinh có nói là có 5 cái loại. Tiếng Pali là Akusala Rasi, là những cái đống hay là một cái khối bất thiện. Và được diễn tả ở trong kinh Pali như sau. Thứ nhất là dục tham, đó là một cái cản trở cho việc làm thiện. Khi mà một người mà có tham dục thì nó sẽ làm cho cái sự phát triển thiện của mình nó yếu đi. Khi mà mình có cái tâm tham thì mình không có cái cơ hội để mà làm việc tốt. Cái thứ hai là sân hận. Khi mà cái lòng tham của mình mà không có làm được, không có chu toàn được, thì mình trở nên khó chịu, sân hận, tức giận với những cái người mà đã không có giúp mình làm cái gì mà mình ham muốn. Thì từ đó mình có cái lòng sân hận đối với kẻ khác. Cái lòng sân hận này là cái sự bất thiện nghiệp. Cái thứ ba là hôn trầm thụy miên hay là sự lười biếng. Đây là cái trạng thái của tâm mà nó cô động, nó cứng, nó ù lì, nó không có muốn làm gì hết, nó không muốn làm việc thiện, không muốn làm cho tâm của mình được trong sạch. Khi mà mình có hôn trầm thụy miên thì trong tâm đang có bất thiện. Cái thứ tư là trạo cử, hối tiếc. Khi mà mình làm một cái gì, một cái lỗi gì qua thân khẩu ý thì mình hối tiếc, cái tâm nó trở nên chao động. Đây là một cái những cái hiện tượng của tâm mà nó bất thiện. Và khi mà mình có trạo cử lối tiếc thì những cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Và cái số 5 là hoài nghi. Hoài nghi nơi Tam Bảo, hoài nghi về những cái phẩm tính của Đức Phật, hoài nghi về nhân quả. Không biết là tất cả những cái này có đem lại lợi lộc gì cho mình và cho người khác hay không. Khi mà có hoài nghi là trong tâm ta có bất thiện tâm. Thì làm thế nào mà để có thể vượt qua được những cái trạng thái tâm bất thiện này, hay là những cái bất thiện nghiệp này? Làm thế nào để chúng ta chuyển những cái bất thiện tâm này thành ra là những thiện tâm? Thì Ngài nói là tham ái thì cũng giống như là mình mắc nợ. Khi mà một người không có ghi nhận được có cái sự tham ái thì nó nằm ngủ ngầm ở trong tâm, trong tim của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có vượt qua nó được thì cũng như là chúng ta mắc nợ đó, nó nằm đó nó đợi. Đến một cái lúc nào đó chúng ta phải trả cái nợ này. Và lúc nào chúng ta cũng lo lắng làm sao mà có thể chu toàn được cái lòng tham này. Thì cũng như là chúng ta lo lắng làm sao mà để trả cái nợ này. Khi mà chúng ta nhìn thấy một vật gì mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta dính mắc vào cái vật ấy. Cũng giống như là chúng ta có một cái nợ chúng ta đè ở trong tim của chúng ta. Thì như vậy, chánh niệm là cái cách hay nhất để chúng ta trả nợ. Khi mà tham ái sanh khởi thì chúng ta ghi nhận tham ái, tham ái, tham ái. Khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta chuyển một cái bất thiện thành ra là thiện. Tham ái bất thiện chuyển qua thành ra có chánh niệm là thiện. Và cứ từng chút một, cũng giống như là chúng ta bỏ tiền vào trong cái quỹ để dành. Mỗi một cái chánh niệm là một sự để dành. Và cứ dần dà chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thiện nghiệp. Thì như vậy, bất thiện nghiệp thì nó cũng giống như là lửa, còn thiện nghiệp thì giống như nước. Thì chúng ta muốn dập tắt lửa thì phải dùng nước. Khi mà chúng ta có cái lửa của tham ái hoặc là những cái bợn nhơ của tâm thì chúng ta dùng cái nước của chánh niệm để mà dập tắt nó. Đó là cái cách mà chúng ta hoán chuyển bất thiện ra thiện. Cái loại bất thiện thứ hai là sân hận, Vyapada, được so sánh như là một cái sự bệnh hoạn. Khi mà chúng ta giận dữ hay là có ý ác ý đối với người khác, mình muốn làm hại người khác, muốn lấy mạng sống của người khác, vân vân, thì đó nó cũng như là một cái bệnh. Chúng ta đang bệnh, cái tâm nó đang bị bệnh. Nếu mà muốn chữa nó thì phải dùng chánh niệm. Khi mà chúng ta bị bệnh, cái bệnh sân hận này thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức là sân hận, sân hận, sân hận. Thì khi mà chúng ta ghi nhận như vậy đó, thì cái sự sân hận đó nó biến mất. Và nó biến mất trong một thời gian. Thì tương tự như là chúng ta khỏe mạnh trở lại trong một thời gian. Thì đây là một cái cách mà chúng ta hoán chuyển bất thiện thành ra thiện. Cái bất thiện thứ ba là hôn trầm thụy miên hay là lười biếng. Lười biếng không có làm những cái việc thiện. Thì trong tâm mà có cái này thì cũng giống như là một người mà bị ở tù. Cái tâm nó như là nó bị ở tù. Nó không có trong sạch. Nó không có hoạt động. Nó cứng. Thì khi mà chúng ta có cái tâm như vậy thì chúng ta phải tăng cái sự tinh tấn lên. Chúng ta phải ghi nhận cái tâm là lười, lười biếng, lười biếng, lười biếng. Và khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì cái sự lười biếng nó sẽ mất đi. Tâm nó trở nên trong sáng trở lại. Và chúng ta trở lại, chúng ta ghi nhận cái đề mục chánh. Thì như vậy, khi mà chúng ta niệm, chúng ta có thể vượt qua được cái sự lười biếng, vượt qua được một cái tâm không có làm việc. Chúng ta được giải thoát, tâm được giải thoát ra khỏi tù tội. Đó là bằng cách đó mà chúng ta phát triển cái thiện nghiệp và diệt trừ bất thiện nghiệp. Cái thứ tư là trào cử, hối tiếc. Khi mà chúng ta hành thiền thì tâm nó có thể nó phóng đi đó đây, nó bị trào cử. Thì chúng ta phải ghi nhận, phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Nếu mà chúng ta quên, chúng ta không có ghi nhận được, cái tâm nó phóng ra ngoài và nó đi đó đây, chúng ta đi theo cái tâm, nó đi đó đây. Thì chúng ta giống như là cái người người slave, người nô lệ. Cái người nô lệ thì như là một người mà không có công việc, không có tiền. Khi mà có bất cứ công việc gì, người đó cũng phải làm. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người không có cái thiện tâm, có bất thiện tâm, ở đây là cái tâm nó đi, nó phóng đi đó đây, thì người đó đi làm cái này một ít, làm cái kia một ít, suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, phần lớn là làm và suy nghĩ những cái việc bất thiện. Đó là những cái bất thiện nghiệp mà mình đang làm. Thì nếu mà muốn được giải thoát ra khỏi cái sự nô lệ đó thì chúng ta phải dùng chánh niệm. Chúng ta phải ghi nhận tâm trào cử hay là trào cử, bất an, vân vân. Mà khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì cái tâm nó sẽ trở nên hoan hỷ trở lại. Thật ra cái chữ thiện nó cũng có cái nghĩa là vui. Nó làm cho cái tâm chúng ta vui. Khi mà cái tâm mà nó đi đó đây, nó phóng ra ngoài thì sẽ không có sự vui. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có một cái tâm hối tiếc thì là nó làm như là chúng ta bị nô lệ. Và muốn giải thoát ra khỏi cái sự nuối tiếc này, chúng ta phải dùng chánh niệm. Dùng chánh niệm để mà giải thoát cái tâm ra khỏi cái sự hối tiếc. Cái thứ năm là hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là không có quyết định được. Không có quyết định được là đúng hay sai, lợi hay là bất lợi, có hại hay là không có hại. Thì đôi khi chúng ta có cái sự nghi ngờ. Chúng ta hỏi rằng khi mà chúng ta làm theo những cái lời dạy của Đức Phật thì có lợi hay không? Hay là Đức Phật có phải là cái người thầy mà biết chỉ dẫn hay không? Hay là có cái gì, có cái người nào, có cái vị tăng nào mà đã giác ngộ hay chưa? Hoặc là có cái lợi lạc gì khi mà ta kính trọng đảnh lễ những cái vị tăng hay không? Thì cái hoài nghi này nó giống như là chúng ta đang đứng ở một cái ngã ba đường, không có biết quyết định là đi thẳng, rẽ trái rẽ phải, không biết thế nào là lợi là hại. Và khi mà chúng ta không làm gì thì nó sẽ trễ. Thì như vậy, khi mà có sự hoài nghi rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như người thiền sinh có thể hoài nghi, nghĩ rằng mình có nên tham thiền hay không, hay là mình nên trở về nhà, mình làm cái công việc làm ăn của mình để lấy thêm, làm thêm tiền. Đứng đó không có quyết định được. Mà nếu mà cứ hoài nghi như vậy thì sẽ không có cái cơ hội mà để làm việc thiện. Thì cũng giống như là một người đứng trước cái ngã ba đường không biết đi đâu. Thì trong cái trường hợp đó, một lần nữa, chánh niệm rất là tốt, sẽ giúp đỡ. Khi mà tâm có sự hoài nghi về nghiệp, hoài nghi nơi tam bảo, hoài nghi về những cái sự lợi ích của sự thực tập, vân vân, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận là hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Ghi nhận như vậy một thời gian thì cái sự hoài nghi nó biến mất, và nó giúp cho cái tâm trở nên trong sạch trở lại. Thì cái sự, cái thiện tâm cũng được giải thích như là làm cho cái tâm nó trong sạch. Khi mà một người mà có cái tâm thiện thì khi tiếng Pali là Sukkadama, là bạch pháp, thì nó đối nghịch với hắc pháp. Thì cái pháp trắng hay là bạch pháp, nó không có, nó đẩy cái sức nóng ra. Cái sức nóng ở đây là cái sức nóng của phiền não. Còn hắc pháp là nó hút cái sức nóng vào, nó mang cái phiền não vào tâm của chúng ta. Thì khi mà một người có chánh niệm, có bạch pháp, thì cái tâm nó an tịnh, tâm nó không có sự nóng, nó có thể nó đẩy lui được những cái sự nóng của những cái bất thiện tâm, của những cái pháp bất thiện khác. Và nó đối nghịch với lại hắc pháp. Vậy thì khi mà cái tâm mà nó phóng đi thì người thiền sinh cần phải ghi nhận. Khi mà cái tâm nó có cái sự nghi ngờ thì người thiền sinh cần phải ghi nhận, niệm nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ. Thì nhờ như vậy mà cái tâm sẽ được thanh lọc, sẽ trở nên trong sáng, không có bị nóng bỏng. Bằng cách ấy mà chúng ta thanh lọc cái tâm của chúng ta. Và ở đây khi mà nói đến cái sự tích lũy những thiện nghiệp và tránh những cái bất thiện nghiệp, thì Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi có giải thích là có 5 cái loại thiện nghiệp mà chúng ta có thể làm và để tránh những cái bất thiện nghiệp. Cái thứ nhất là chúng ta có, ở trên đời này chúng ta có những người mà chúng ta phải nhớ ơn của họ. Đó là cha mẹ và những cái người, một số người khác mà chúng ta nhận ơn. Thứ nhất, chẳng hạn như người mẹ, thì chúng ta nhận rất là nhiều ơn của người mẹ. Những cái việc mà người mẹ đã thương yêu làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta không có đền ơn, không có biết cách đền ơn, đó là một cái sự bất thiện. Chúng ta cần phải buông bồi cái lòng biết ơn đối với người mẹ, hoặc là đối với người cha, chúng ta cũng có cái bổn phận mà trách nhiệm để mà lo cho cái người cha của mình. Mà nếu mà mình không có lo chu toàn cái việc đó thì đó là một cái việc bất thiện. Hoặc là đối với các vị tăng hay các vị ni, hoặc là những người mà đáng để cho chúng ta kính trọng, chúng ta có cái trách nhiệm là chúng ta phải giúp cho các vị này có một đời sống tốt. Nếu mà chúng ta không có biết lo lắng cho các vị này thì đó là một việc bất thiện. Cái thứ tư là đối với những cái người mà các bậc thánh tăng, nhưng chúng ta có cái trách nhiệm là phải hỗ trợ các vị ấy. Nếu mà chúng ta không có hỗ trợ các vị ấy là chúng ta làm cái việc bất thiện. Và cái thứ năm là những cái vị bô lão, những cái vị lớn tuổi, những người mà chúng ta phải kính trọng vì cái tuổi tác của họ, thì chúng ta có cái trách nhiệm là phải lo cho các vị bô lão. Nếu mà chúng ta không có biết lo hoặc là không lo thì đó là một việc bất thiện. Thì nói tóm lại, chúng ta phải biết trả ơn cho cha, cho mẹ, cho những người mà xứng đáng để chúng ta trả ơn lo lắng. Và cái cách mà trả ơn tốt nhất đó là khuyến khích họ làm những cái việc thiện, đi nghe pháp, giữ giới trong sạch hay là hành thiền, vân vân. Hoặc là giúp cho họ làm những cái việc thiện, và bằng cách này chúng ta tránh không có làm những cái việc bất thiện và đồng thời là làm những cái việc thiện. Khi mà Đức Phật khuyến khích chúng ta phát triển chánh niệm thì trong cái sự khuyến khích đó nó có một cái mục đích. Và như là trong một cái bài kinh ghi lại cái câu chuyện, cái cuộc đối thoại giữa vị tỳ kheo tên là Baddha và ngài Ananda. Thì vào thời Đức Phật, hai cái vị này sống chung với nhau, thì ngài Baddha mới đến hỏi ngài Ananda rằng: thưa ngài, pháp của Đức Thế Tôn thì mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người và rất là quan trọng, thì làm thế nào mà để chúng ta có thể kéo dài cái sự tồn tại của pháp? Ngài Ananda mới trả lời này: này ngài Baddha, câu hỏi của ngài rất là hay. Nếu mà các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni, các thiện tín nam, thiện tín nữ, ngày nào mà họ còn hành thiền phát triển chánh niệm thì ngày đó những lời dạy của Đức Phật, Phật pháp sẽ kéo dài trong một thời gian rất là dài. Và ngày nào mà những người này không có phát triển chánh niệm thì ngày đó Phật pháp sẽ biến mất. Thì các thiền sinh ở đây đang phát triển chánh niệm, thì qua cái việc này các thiền sinh đang tích lũy rất là nhiều những cái thiện nghiệp, và đồng thời giúp cho Phật pháp được trường tồn lâu dài. Vậy thì Đức Phật khuyên các tỳ kheo và các tỳ kheo ni là nên hành thiền. Khi mà các quý vị này mà hành thiền thì các quý vị đang giúp để mà kéo dài Phật pháp qua cái những cái sự hành thiền như là tứ niệm xứ, cái pháp hành thiền, biết quán tưởng những cái phẩm tính của Đức Phật, chín cái phẩm tính của Đức Phật hay là sáu cái phẩm tính của pháp, hoặc là những cái phẩm tính của các vị Tu Đà Hoàn hay là Nhập Lưu, Thì đối với các vị mà hành thiền hay là biết những cái lời dạy của Đức Phật, thì Đức Phật dạy là pháp của Như Lai cần phải được đem giải ra cho tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài là hãy chia sẻ những cái pháp mà mình có được, đắc được đến với người khác. Thì trên đời này có rất là nhiều người đã bị đau khổ bởi vì tham sân si. Tâm của họ bị đốt cháy, họ đang bị nguy hiểm. Cho nên chúng ta có cái bổn phận là giúp đỡ những cái người này bằng cách là chia sẻ giáo pháp cho họ. Thì để nói đến cái việc chia sẻ giáo pháp, chúng ta không có phải là chia sẻ với tất cả mọi người, nhưng mà chỉ chia sẻ được cho những ai mà thông minh đủ để biết cái giá trị của cái giáo pháp này. Và khi mà chia sẻ thì hướng dẫn họ làm sao mà để phát triển chánh niệm trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Thì bằng cách ấy chúng ta sẽ làm cho giáo pháp được trường tồn lâu dài. Ở trên đời này có nhiều vị, có rất là nhiều đức hạnh, và họ đã đáng được khuyến khích để mà phát triển chánh niệm. Cho nên nếu mà chúng ta và tất cả những vị mà có giáo pháp nên đem đi giúp cho những người khác, thì qua cái việc truyền bá giáo pháp, giúp đỡ người khác hiểu giáo pháp, thì chúng ta kéo dài cái sự sống còn của Phật pháp. Thì như vậy, qua cái bài pháp ngày hôm nay thì là rõ ràng về cái mục đích là tại sao chúng ta hành thiền. Cái thứ nhất là để thanh lọc cho chúng ta, chính chúng ta, với những cái bợn nhơ, những cái phiền não ở trong tâm. Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cắt bỏ được nó. Thứ hai là chúng ta hành thiền phát triển chánh niệm thì chúng ta giúp cho Phật pháp được kéo dài. Đối với những ai mà vẫn chưa có vượt qua khỏi được những cái phiền não, thì vẫn còn có cái khả năng mà tái sanh vào bốn cái cảnh khổ, là ở cái cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Chỉ có khi nào mà một người đắc được cái thánh quả thứ nhất, tức là thánh quả nhập lưu, với cái niềm tin không có lay chuyển, với cái giới đức hoàn toàn trong sạch, nhất là năm giới, thì người đó mới tránh thoát khỏi, không có phải đọa vào bốn cái khổ cảnh. Và ngày nào mà một người chưa có chứng ngộ niết bàn thì vẫn có cái, có thể là tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Cho nên chúng ta cần phải giúp đỡ những cái người ấy. Đó là cái trách nhiệm, đó là một cái mục đích của những người đi hành thiền. Và đến đây thì Ngài Thiền Sư muốn chấm dứt cái bài pháp thoại. Ngài cầu mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hoàn tất được cái sự phát triển chánh niệm, có thể vượt qua được những cái bận nhơ của tâm, và mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an vui cao thượng nhất, đó là Niết Bàn.